Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 39. Đại chiến trước Yên Tĩnh. Hào Môn phục sinh, kinh hiện toàn quốc tối đập chủ lực tuyến. 21 chi hít, 14 điểm. Vương giả xây đô cao trung điểm cuối ở đâu? Quán quân dự bị, Sehu tàn sát hào môn Osaka Kiryu cao trung. Siêu cấp quái vật Sano Suzo bắt ba chi Homerun. Tachi Hiromi gào khóc. Hào môn Osaka Kiryu dừng lại Koshien vòng thứ hai. Koshien vòng thứ hai thi đấu kết thúc cùng ngày. Trên Internet liền vỡ tổ Koshien quan võng lên. Các loại nhắn lại khiến người ta mắt không kịp nhìn đến sáng ngày thứ hai. Seido cao trung vị trí trong túc xá, liền nhìn thấy vài phân liên quan với Koshien bình luận báo chí có lúc người không thể không khâm. Phục người hiện đại hiệu suất, liền sắp chữ mang in ấn, bao quát phát hành một đêm công phu, mười mấy tiếng, bọn họ liền hoàn thành, đối mặt mới phát truyền thông. Nhìn dáng dấp truyền thông áp lực cũng rất lớn đây, Sawamura tràn đầy phấn khởi cầm. Trong đó một phần báo chí, xem lên chỉ là này một phần qua báo chí liền tỉ mỉ ghi chép Seido. Seho, Osaka Kiryu ba phần văn chương nhìn dáng dấp đối với phóng viên tới nói. Này ba cái trường học thăng cấp cùng bại trận. Đều là phi thường cướp người nhãn cầu siêu cấp đại tin tức cái khác vài phần qua báo chí nội dung. Cũng là đại khái giống nhau nhưng phi thường thú vị một điểm là. Liên quan với Seido cùng Seihu cao trung quyết đấu Sawamura vốn cho là. Đây nhất định sẽ trở thành tin giật gân không nghĩ tới báo chí bình luận. Nhưng chỉ là rất ít mấy dòng chữ. Sau đó phần cuối để lại một cái bị được chờ mong chuyên nghiệp tính bình luận cùng so sánh thực lực. Một chữ đều không có, thật là quái. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ Sawamura, lại lật xem cái khác vài phần báo chí nội dung bên trong. Cùng trước hắn nhìn thấy cái kia phân, giống nhau như đúc liên quan với ngày hôm qua thi đấu. Viết đều 10 điểm tỉ mỉ mà đối với Seido cao trung cùng Sehu cao trung so sánh thực lực. Mặt trên đồng dạng không nói tới một chữ, chẳng lẽ những phóng viên này đại gia đều sửa lại tính. Tình, thường thường cùng truyền thông giao thiệp với Sawamura, đối với hiện tượng như vậy cũng là không tìm được manh mối, trong túc xá bày ra này vài phần đều. Là chuyên nghiệp khá là quyền uy. Bọn họ đương nhiên không dám nói hưu nói vượn, sợ bị làm mất mặt mà, Ochiai so với Sawamura bọn họ dậy trễ. Chờ hắn lúc thức dậy, Sawamura bọn họ đã bắt đầu ăn cơm lúc đó Sawamura đang cùng Chris sư phụ cùng Miyuki thảo luận hắn. Nghi hoặc Ochiai đột nhiên xông ra phân tích nói đối với Ochiai huấn luyện viên loại kia đột nhiên. Nhô ra nói chen vào phong cách. Sawamura là không cảm thấy kinh ngạc Chris cùng Miyuki trái lại hơi nhỏ câu nệ. Lễ phép đứng lên đến, cùng ông chi ai chào hỏi, phân tích một chút thế cuộc, sẽ không bị làm mất mặt chứ. Chào hỏi sau khi, Sawamura tiếp tục hỏi ở trong ấn tượng của hắn. Truyền thông bình thường đều yêu thích đem thi đấu làm cho dương cung bạt kiếm coi như là vốn là. Thực lực chênh lệch khá lớn thi đấu. Cũng sẽ làm thành loại kia nhiệt huyết anime video như thế yêu thích chơi quyền hoàng bằng hữu. Nhất định đối với cái kia hình ảnh sẽ không cảm thấy xa lạ hết thảy tuyển thủ xếp hàng ngang. Sau đó từng cái bị lấy ra. Tiến hành so sánh thực lực thật giống như song phương muốn tiến hành chính là một đối một quyền. Hoàng một mình đấu, mà không phải một hồi bóng chày thi đấu làm 16 tiến vào 8. Được chú ý nhất một cuộc tranh tài Sawamura vốn cho là chủ sự mới nhất định sẽ làm như vậy không? Nghĩ tới chủ sự mới nhưng phương pháp trái ngược. Căn bản sẽ không có muốn trắng trợn tuyên truyền ý tứ đương nhiên khả năng bị làm mất mặt. Khóa này giải thi đấu. Chúng ta cùng Sehu bày ra tiến công thực lực đều quá mạnh mẽ. Mạnh đến vượt quá những kia truyền thông tưởng tượng chúng ta bắt 1-4 điểm. 21 Chi-hit Sehu Cao Trung cũng bắt 1-1 điểm. Hơn nữa bọn họ đối thủ vẫn là hào môn Osaka Kiryu, càng không cần phải nói. Chúng ta song phương ấy đều là cho đến bây giờ không có ném quá đáng siêu sao picture đây, giống như là song phương đều cầm. Mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn, đến lẫn nhau PK thi đấu thế cuộc hoàn toàn không có cách nào dự đoán. Có thể là một hồi gian nan picture chiến, cũng có thể là không ai nhường ai đánh bóng chiến, thậm chí còn có thể là một phương diện tàn sát thi đấu nếu như là tỉ mỉ chuyên nghiệp phân tích. Bất luận làm sao đều muốn đối với kết quả có một cách đại khái bàn giao, thử hỏi. Bọn họ như thế nào dự đoán kết quả này? Làm sao dự đoán kết quả này mới sẽ không bị làm mất mặt? Ochiai trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng, có thể ngay lập tức bày ra ở đây báo chí. Cái kia một cái không phải quyền uy. Quyền uy có quyền uy chỗ tốt, đương nhiên cũng có quyền uy sự hạn chế, muốn nhìn cụ thể thực lực phân tích. Trên Internet nên có không ít thiếp mời mới đúng, ở trong đó phỏng chừng ra sao lời giải thích đều có. Đáng tiếc không có tí xíu giá trị tham khảo, bị hắn như thế thao thao bất tuyệt nói chuyện. Còn giống như thực sự là như thế sự việc, nếu như thật sự muốn tìm so sánh thực lực cùng phân tích. Nhiệt tâm võng hữu cũng không biết ở võng lên phát ra bao nhiêu thiếp mời, chỉ là những này thiếp mời, e sợ thật không có tí xíu giá trị tham khảo. Một lúc cơm nước xong, đến đại sảnh bên trong mở hội, ngay ở Ochiai cùng Sawamura bọn họ tán gẫu thời điểm, Alpha bộ trưởng từ chính mình trụ trong phòng đi ra, phân phó nói, phải, Koshien lịch thi đấu là phi thường dày đặc. Bình quân 2 ngày một cuộc tranh tài, ngày mai sẽ là Seido Cao Trung cùng Sehu Cao Trung thi đấu. Tháng ngày vào lúc này lại tiến hành độ công kích huấn luyện. Đã là không kịp tiến hành độ công kích huấn luyện. Mọi người chỉ có thể thích ứng tính huấn luyện một chút, không để thân thể của chính mình dị sát. Sau đó chính là tồn ở trong đại sảnh, nghiên cứu đối phó Sehu Cao Trung chiến thuật www.ukansu.com. Ăn cơm xong sau khi Sawamura hoạt động một chút thân thể, Aizun bạn học mở hội, Kominato Haruichi không biết lúc nào đi tới phía sau hắn, gọi hắn đi họp. Được, Sawamura cười đáp ứng một tiếng, quay đầu liền nhìn thấy Kominato Haruichi tấm kia dầu dĩ không vui mặt trước kia không có tiến vào Koshien thời điểm, Kominato Haruichi cứ việc không thế nào yêu nói chuyện, nhưng mỗi ngày tâm tình hẳn là vui cười hớn hở làm bằng hữu. Sawamura có thể cảm giác được kỳ quái chính là, tiến vào Koshien sau khi, hắn không hiểu ra sao liền đa sầu đa cảm lên, làm sao? Sawamura quan tâm hỏi, không cái gì, Kominato Haruichi trả lời như vậy, nói cách khác có chuyện. Hơn nữa sự tình khá là vướng tay chân, ở trong lòng thở dài một hơi. Sawamura tiếp tục hỏi, là bởi vì không có lên sân. Ngày hôm qua thi đấu, Seido Cao Trung năm thứ 3 thay thế bổ sung, bao quát năm thứ 2 thay thế bổ sung, tất cả đều trải qua chàng Kataoka huấn luyện viên ở thời khắc cuối cùng trắng trợn thay đổi người. Ngoại trừ Sawamura ở ngoài, những vị trí khác trên căn bản đều thay đổi khu nghỉ ngơi bên trong. Không thể lên sân, cũng chỉ có Miyuki cùng Kominato Haruichi. Miyuki lúc trước cuộc so tài thứ nhất, đối với Okinawa Konan Cao Trung thời điểm, đã làm catcher trải qua chàng. Hơn nữa đánh đầy toàn trường cho đến bây giờ, Seido Cao Trung đội 118 người danh sách lớn bên trong, duy nhất không có ở Koshien đăng qua chàng, cũng chỉ có Kominato Haruichi. Tuy nói không phải không hiểu, Kataoka huấn luyện viên nổi khổ tâm, hắn khả năng cho rằng năm thứ 3 tuyển thủ ngoại trừ lần này ở ngoài, cũng không có cơ hội nữa. Ngược lại, năm nhất tuyển thủ không cần quá mức sốt ruột, Kataoka có lòng tin mang theo Sawamura bọn họ khóa này. Lần thứ 2 trở lại Koshien chuyện này, Sawamura nguyên bản Kominato Haruichi nên cũng là lý giải, chỉ là đặt ở hắn trên người mình.